Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Buổi phát sóng ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Chúng ta đã đi đến tập hôm nay là tập 6 và tập thứ 7 sẽ là tập cuối của bộ truyện nhé. Có sự sai khác so với cái thông báo ở tập 1 của Huy. Mong là bà con chú ý đón nghe. Còn bây giờ, mời quý bà con cùng bước vào tập 6 của Kéo Vợ, tác giả Mèo Hờ Mông. Trong giấc mơ lặp lại sau nhiều năm, Long khi ấy chỉ là một cậu bé 5 tuổi, gặp một cô bé mặc váy trắng đang khóc vì lạc bố mẹ. Cô bé nói mình tên là Chi. Long nắm tay Chi, hứa sẽ giúp tìm gia đình. Hai đứa trẻ ngây thơ dắt nhau đi mãi. Trời dần tối, khi đi đến gần chân đồi, bỗng từ đỉnh vọng xuống những tiếng hú hét rợn người. Rầm một tiếng, từ trên đồi cao, một người phụ nữ lao xuống đường và bị ô tô cán nát, máu bắn đầy người Long và Chi. Chiếc đầm trắng của Chi nhuộm đỏ, hai đứa trẻ chết lặng đi. Chiếc xe dừng lại, một người phụ nữ bước ra, đẩy Long xuống mương, rồi bế Chi đi. Từ đồi vọng xuống những tiếng hô hoáng hoảng loạn, ai đó la rằng có người tự tử. Mấy tiếng chân chạy vội vã rút lui trong sợ hãi. Long nằm sõng soài dưới mương, chỉ kịp nghe loáng thoáng người ta gọi tên bố mình. Nó không chắc có nghe thấy chính giọng của ông hay không. Long choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra. Giấc mơ vừa rồi không chỉ là mơ, nó kéo theo một mảnh ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Trước đây, nó luôn mơ thấy Lan Chi, tin rằng cô là định mệnh của mình. Nhưng bây giờ, đoạn ký ức này trỗi dậy, khiến mọi thứ lung lay. Long thu mình trong góc giường, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: người phụ nữ năm ấy là ai? Có phải người con gái năm xưa bố từng bắt về làm vợ hay không? Nó cố gạt đi, tự nhủ tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng lòng ngực đau nhói, như thể ký ức đang siết chặt trái tim. Nó hét lên, tiếng hét xé toạc màn đêm khiến cho cả nhà thức giấc. Ở hai nơi khác nhau, Bờ La và Cư Nam cùng mơ chung một giấc mơ. Cả hai nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào. Trong mơ, Mây mặc váy cưới đỏ chạy qua giữa họ, đến nhà Dung nhưng bị đẩy ra, cửa đóng sầm lại. Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, Cư Nam bồn chồn không yên, bèn lấy kèn lá đi tìm Bờ La. Nghe tiếng kèn, Bờ La lẻn ra ngoài. Hai người lại gặp nhau, xác nhận đã mơ cùng một giấc mơ. Họ tin đây là lời hứa với dông nữ từng đuổi theo họ. Còn ở nhà Thạnh, đêm ấy cũng không yên ổn gì. Tỉnh giật mình khi thấy Thạnh định đi ra ngoài. Mày đi đâu vậy? Đã nói không được ra ngoài mà. Tỉnh hỏi nhưng không nhận được lời đáp. Biết có chuyện nên bật đèn kéo Thạnh lại. Đôi mắt Thạnh đỏ ngầu, trừng trừng nhìn cậu, rồi nói: Mày đang gọi, phải đi với mày. Thạnh à, cô ấy chết rồi, mày có đi cũng không thay đổi được gì. Thạnh vẫn lững thững bước ra cửa, buộc Tỉnh phải lao đến, dùng dây đã chuẩn bị sẵn để khống chế. Sau một hồi vật lộn, cậu mới tóm được Thạnh. Bố mẹ à, giúp con một tay với. Bác Báo, bác Xua và Lan Chi đều tỉnh giấc, chạy nhanh đến giúp Tỉnh ngăn Thạnh lại, bắt buộc mọi người phải trói anh lại, vì hễ lỏng tay là anh muốn lao ra ngoài. Anh ơi, anh tỉnh táo lại đi, anh đừng có như vậy, em lo lắm. Bác Báo dặn mọi người trông chừng, rồi vào buồng lấy lá bùa do Long xin từ thầy Mã Sơn, đeo lên người cho Thạnh. Bùa này thầy Mã Sơn rất là linh, đeo cho Thạnh xong thì yên tâm rồi. theo lời thầu Nam dặn á, thì chỉ cần qua được đêm nay là ổn. Bác Xua thở dài, đi tới bàn ngồi. Khi Thạnh đã bình tĩnh lại, dù mắt anh vẫn nhắm nghiền. Tội thằng nhỏ quá, không hiểu sao con mây cứ nhất quyết lôi nó theo. Người chết là hết, mong là thầu Nam sớm lo xong chuyện này. Bác ơi, sau này chị Mây sẽ đi về đâu hả bác? Bác cũng không biết nhiều đâu, nhưng chuyện ma quỷ hiện hồn về bắt người á là có thật đó con à. Mà bác ơi, mỗi lần thấy chị Mây hiện về, con đều mang những cảm giác khác nhau, như thể là những người khác nhau vậy. Trong số đó có một vong hồn khiến cho con thấy được bảo vệ. Dù cảm thấy lạ, cô cũng nghĩ mình chỉ hoảng loạn sinh ảo giác, vì không tin anh mình lại gây lỗi với nhiều cô gái như vậy. Anh nghe Thành kể lại á, thì có thể người luôn bảo vệ em là vong hồn người chị gái đã mất của em á. Theo lời thầu Nam, nếu mà chết quan và không nhận thức được cái chết, nhưng mà linh hồn vẫn có thể lớn lên sống bên người thân mà không ai hay biết. Lan Chi sững người, gương mặt thoáng ngơ ngác rồi tái dần đi. Cô lắc đầu, mắt mở to, hơi thở bắt đầu dồn dập. Không thể nào, chị gái em mất rồi sao? Dù năm đó Lan Chi còn nhỏ, nhưng tình cảm chị em vẫn khắc sâu trong ký ức. Bây giờ nghe tin chị đã chết từ lâu mà mình không hề hay biết gì, cô không kìm nổi xúc động, nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi xuống gò má. Cô ôm mặt khóc nấc lên, đau đớn như một vết thương cũ vừa bị xé toạc ra. Nếu người luôn âm thầm bảo vệ cô là chị gái, thì tại sao chị lại không nói một lời? Tại sao bao nhiêu năm qua cô không hề hay biết? Sáng sớm, Thạnh đã bình thường trở lại. Cư Nam tìm đến Long, kể lại chuyện đêm qua. Nghe xong, Long lập tức đưa cậu tới nhà tỉnh. Sau khi nghe lại toàn bộ sự việc, mọi người đều nghi là Dung có liên quan tới cái chết của Mây, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Long định rủ người bắt Dung tra hỏi, nhưng bị tỉnh ngăn cản, vì hành động thiếu suy nghĩ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thạnh ngồi lặng lẽ, vì Mây báo mộng chắc chắn là có điều muốn nói. Anh biết ơn khi không có ai trách mình, dù mọi rắc rối đều bắt nguồn từ chuyện giữa anh và Mây. Khi mọi người vẫn đang suy nghĩ về Mây, thì Dung và Thào Nam một mình đi tới, lấy nắm muối đã chuẩn bị rắc quanh sân nhà tỉnh rồi rời đi, hài lòng vì đêm qua Thạnh không ra khỏi nhà. Anh phải tự mình tìm ra sự thật rồi. Tôi phải đi giải quyết vong nữ đang đeo bám tôi đây. Thạo Nam nói rồi đi ngay, không đợi Thạnh trả lời. Chợt lúc này điện thoại của Thạnh rung lên, là chú Dương. Alo, cháu nghe đây chú Dương. Chú Dương giọng khàn khàn như đang ốm, hỏi Thạnh. Thạnh à, bố mẹ cháu đi đâu cả rồi? Bố mẹ cháu nhà cả mà. Chú sang nhà chưa? Chú Dương nghĩ cái gì đó một lúc, rồi lại hỏi tiếp. Là gì? Hôm qua và hôm nay chú tới đều không có thấy ai ở nhà. Hai hôm nay cháu có gọi được cho bố mẹ không? Có chuyện gì gấp sao chú? Thì làm lễ. Mà không, đi đâu hả? Chú nói gì cháu nghe không rõ. Bố mẹ cháu gọi họ về đây cho chú. Nói xong câu đó, chú Dương cúp máy luôn. Thạnh nhanh chóng gọi điện cho anh Việt. Alo anh Việt, em biết anh và mọi người bận lắm, nhưng mà em có việc gấp nhờ anh. Nhờ anh theo dõi giúp em một người, là chú Dương. Chuyện dài em sẽ kể sau, chi tiết em sẽ gửi qua tin nhắn, mong anh giúp đỡ em. Thạnh gửi thông tin cho anh Việt, rồi gọi Long, Tỉnh và Cư Nam ra nói chuyện riêng. Sau đó mọi người chia nhau ra khỏi nhà tỉnh. Anh lái xe tới gần nhà Dung thì đi bộ vào. Gặp lúc Dung chuẩn bị ra ngoài với chiếc váy hờ mông trắng xanh, anh không quan tâm việc cô ta có bận hay không mà trực tiếp giáp mặt. Tìm tôi làm gì nữa? Anh không có việc gì làm á, nên từ Hà Nội lên đây kiếm chuyện với tôi hả? May chết rồi, anh để cho cô ấy yên đi. Năm lần bảy lượt phiền hà tới tôi để được cái gì? Anh cần em nói hết ra. Em là bạn thân của May. Nếu anh tin May không tự tử mà bị giết, em có thể tiếp tục thờ ơ sao? Dung sững người, khó hiểu nhìn Thạnh. Thạnh biết cô quan tâm, ánh mắt cô cho thấy cô cũng tin May không tự tử. Chỉ là thắc mắc vì sao anh lại biết điều đó. Làm sao mà anh biết? Dung buộc miệng hỏi một câu, rồi lập tức hối hận vì tự giạch áo cho người ta xem lưng. Biết mình sắp chạm đến sự thật, Thạnh rủ Dung ra ngoài nói chuyện nghiêm túc về cái chết của May. Nhưng sợ người khác thấy rồi dị nghị, Dung gọi Thạnh vào nhà. Lần đầu vào nhà của Dung, Thạnh bất ngờ khi thấy mẹ cô nằm bệnh trong buồng, yếu đến mức chỉ ú ớ rên rỉ. Anh xin phép vào thăm nhưng Dung không cho, nên đành theo cô ngồi trước bếp. Thấy ánh mắt của Thạnh nhìn vào buồng rồi nhìn sang mình, Dung hiểu anh đang nghĩ gì nên lên tiếng trước. Mẹ tôi bệnh nặng, tiền chạy chữa cũng cạn rồi. Váy với điện thoại là bạn trai mua. Anh nghĩ tôi lo làm đẹp mà không để tiền chữa bệnh cho mẹ đúng không? Anh có thể hỏi em câu này được không? Anh hỏi đi. Nếu trả lời được tôi sẽ trả lời. Người bạn trai mới nhắc tới là quán đúng không? Dung nghe thì sững người. Cô không thể hiểu làm sao mà Thạnh lại biết được những chuyện này. À, đúng. Nhưng làm sao anh biết được? Anh từng thấy em đi xe với quán, biết hoàn cảnh gia đình em, rồi thấy em thay đổi quá nhiều, anh không thể không nghi ngờ. Anh nghi ngờ em giết May sao? Anh không nghi gì em hết. Anh chỉ tin chắc là em có điều giấu anh. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Thạnh cầm que củi nhỏ trên tay, khều củi đang cháy, nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào Dung. Tại vì vào tối ngày cưới của May, May đã đến đây tìm em, nhưng em lại không cho cô ấy trốn nhờ. Dung giật mình bật dậy, hoảng hốt nhìn Thạnh. Chuyện đó chỉ mình cô biết, sao Thạnh lại hay? Chẳng lẽ May đã nói gì với anh ta? May đã kể với anh. Anh đoán em cũng từng nhìn thấy cô ấy, có đúng không? Vì em nhận ra bộ váy cưới đỏ do chính mình chọn, nên khi anh hỏi anh cưới, em lập tức đưa đúng tấm váy đó. Dù anh chưa từng nói là cần xác nhận cái gì, chỉ ai từng trải qua mới hiểu được điều người khác thật sự tìm kiếm. Chính hành động đó đã vô tình để lộ bí mật. Anh không tin em hại May. Nếu thật sự có tội, sao em lại đưa cho anh manh mối? Em đang cố bảo vệ ai có đúng không? Trong căn bếp lụp xụp, lần đầu tiên Dung ôm mặt bật khóc, nghẹn ngào kể về cuộc đời bất hạnh của mình. Cô và May thân nhau gần 10 năm, cùng nghèo, nhưng May luôn được ưu ái hơn, xinh đẹp khéo léo, được chú ý. Năm hai người bán hàng ở hội Gầu Tàu, Thạnh chỉ hỏi chuyện May, khiến Dung cảm thấy mình bị bỏ rơi. Dù có người thầm thương là quán, cô chẳng dám mơ tới, giữ kín cả với May. Năm Thạnh thất hứa không đến, May rủ Dung đi chơi tối. Dung đồng ý, nghĩ Thạnh chỉ đến muộn thôi. Nhưng tại chân đồi, quán cùng vài thanh niên xuất hiện đòi cưới May. May mắng quán thậm tệ, còn Dung chỉ biết bất lực đứng nhìn. Một đêm hỗn loạn để lại một vết thương không lành. Thằng chó, mày lừa tao. Mày nói muốn bắt Dung làm vợ, chỉ cần tao đưa nó ra đây là được. Tại sao mày lại bắt tao? Thằng quán cũng chẳng chịu thua, cười gian xảo nói. Tao muốn lấy mày, tao nói tao muốn kéo mày thì mày làm sao mà chịu ra đây? Thả tao ra, tao không lấy mày, tao đã có người yêu. Thả tao ra, Dung ở kia, mày muốn lấy nó thì bắt nó đi, đừng có bắt tao. Đâu? Người yêu nào? Mày gọi nó ra đây tao hỏi xem, nó có dám cướp mày từ tay tao không? Dung nhìn mày, nước mắt lưng tròng. Không hiểu giữa mây và quán đã sắp đặt cái gì, chỉ thấy mình bị đẩy vào cái bẫy. Mây đâu biết cô thích quán. Nếu hôm đó người bị bắt là cô, liệu mây có xót xa? Khi Dung hỏi mây có bán đứng mình hay không, mây khóc lóc van xin cầu cứu vì đang chờ một người trở về. Dung mềm lòng lao vào giúp nhưng bất lực, mây vẫn bị bắt đi. Đêm đó Dung lặng lẽ một mình trở về, nước mắt không ngừng rơi. Cô quyết không gặp lại mây nữa. Bố mẹ mây lại chấp nhận hôn sự vì nhà quán giàu. Mây từng tìm tới Dung nhờ giúp trốn đi, nhưng Dung từ chối. Ai cũng biết mây là vợ của quán rồi. Đến ngày cưới mây lại trốn tìm Dung một lần nữa. Dung lạnh lùng đẩy cô ra, đóng cửa lại. Quán kéo người đến nhà Dung, ép cô đi theo để ngăn mây bỏ trốn một lần nữa. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra mây treo cổ dưới gốc cây bên giường nhà mẹ đẻ. Dung nắm lấy tay Thạnh khẩn cầu. Thực sự không như anh nghĩ, em chỉ thân với quán sau khi anh ta đã bắt mây vậy. Dù giận mây, nhưng khi quán nhờ chọn váy cưới em vẫn giúp. Thấy mây vui, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ không bỏ trốn nữa. Tối đó em đi với quán cả đêm vì anh ta sợ em giúp mây trốn. Em thề quán không có giết mây, nên anh đừng nghĩ là em đang bao che. Em không dám kể gì sau khi mây mất á, em và quán mới dần thân hơn, sợ bị gièm pha. Nhưng mà anh phải tin, bọn em không có giết ai cả. Vậy thì em nghĩ ai đã giết mây? Em không biết. Thật sự em không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Em nghĩ mây sẽ không dại dột mà chết. Nó rất là mạnh mẽ. Dù em không giúp, nó cũng sẽ tìm cách trốn đi. Nếu định chết, đâu cần bỏ trốn tới gần sáng rồi mới chết. Khi đó mày chỉ muốn xuống thành phố, nhưng mà không biết nương nhờ ai hết. Thạnh đang muốn hỏi tiếp thì tiếng đạp cửa làm anh và Dung giật mình quay lại. Thằng quán hầm hầm sát khí đứng ở cửa nhìn vào. Mắt hắn đỏ lên đáng sợ. Tại là mày, hôm nay tao phải giết mày. Quán tức giận lấy liềm đánh Thạnh vì ghen tuông. Hai người xô xát, Dung không ngăn được đành dùng chài đánh ngất Thạnh. Quán cùng Dung hoảng sợ đưa Thạnh đến trạm xá rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi Thạnh tỉnh lại, anh chỉ thấy Tỉnh, Long và Cư Nam đang ngồi lo lắng ở bên cạnh. Tôi không sao đâu. Mọi người sao lại làm mặt nghiêm trọng vậy? Tỉnh và Long đụng đẩy nhau kể. Lần đầu Thạnh thấy hai người này như vậy nên đoán chắc đã có chuyện không hay. Đã xảy ra chuyện gì? Sao? Cứ nói đi, tao chuẩn bị tâm lý rồi. Long kéo ghế tới ngồi cạnh giường bệnh của Thạnh, nhỏ giọng kể. Anh đưa ảnh bố mẹ. Bọn em nhìn, đúng là hai bác có mặt ở bản mây. Giờ sao nữa? Có chuyện gì nghiêm trọng hơn sao? Long quay lại nhìn Tỉnh, như thể muốn hỏi Tỉnh có nên nói hay không. Tỉnh gật đầu nên nó kể tiếp. Lúc đầu á, bọn em chỉ tính là theo dõi thôi, nhưng mà mẹ anh lại đi ra ngoài nên bọn em phải chia nhau ra. Cư Nam ở lại theo dõi bố anh, em và anh Tỉnh thì đi theo mẹ anh. Sao vậy? Mẹ anh đi đâu? Mẹ anh đi tới nhà của bố mẹ chị Mây. Thạnh sững người trước lời của Long. Không ngờ bố mẹ thực sự có mặt và biết chuyện giữa anh và Mây. Em với anh Tỉnh định nghe lén mẹ nói gì với bố mẹ của Mây nên ra sau nhà. Nhưng mà bọn em nghe không có rõ họ nói gì, mà lại nghe được cái tiếng rên đau đớn. Trong bếp có một người phụ nữ bị trói, miệng khâu chỉ to, máu khô đầy áo, vết khâu đã mưng mủ rồi. Chị vẫn còn sống nhưng mà nhìn yếu lắm. Thế người đó đâu? Bây giờ sao rồi? Lúc đó em với anh Tỉnh định liều cứu chị ấy, nhưng mà có người bước vào, chửi rủa ngay sát bên, nên bọn em phải bỏ chạy. Ra tới đường lớn thì gặp anh Quán với chị Dung đưa anh đi trạm xá. Lo cho anh nên bọn em theo luôn. Thì còn Cự Nam sao lại ở đây? Không phải đang theo dõi bố anh sao? Bị phát hiện rồi anh ơi. Không hiểu sao bố anh lại biết em đang theo dõi, cho nên em chạy đi tìm anh Tỉnh với thằng Long. Tao ổn rồi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu người. Người ta bị hành hạ như vậy thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thạnh, Tỉnh, Long và Cư Nam cùng bàn kế sách cứu người phụ nữ bị giam kia. Thạnh và Tỉnh sẽ lẻn vào, Long thuê xe chờ sẵn ngoài đường lớn để đưa người đi bệnh viện. Nhà bố mẹ May vắng người, Thạnh và Tỉnh luồn vào từ trong vách bếp. Người phụ nữ bị trói là chị So, vợ của anh trai May, miệng bị khô, thân thể suy kiệt. Trong nhà, họ bất ngờ thấy Vữ cũng bị trói. Thấy họ cứu So, Vữ không hô hoán mà im lặng quay mặt đi, ngầm đồng tình. Vữ đánh May, nhưng người giết May là bố mẹ hắn. Rồi họ dựng hiện trường giả. Hắn chứng kiến nhưng không dám can ngăn. Khi thấy họ hành hạ So, hắn mới thực sự sợ hãi và nhận ra sự ghê tởm của gia đình mình. Cổng So đến cửa, Thạnh quay lại hỏi Vữ: anh có muốn đi với chúng tôi hay không? Không. Đưa So đi đi. Nhanh lên, bố mẹ tôi sắp quay lại rồi. Thạnh và Tỉnh nhìn hắn gật đầu rồi đưa So rời đi. Khi đưa được So đến ngoài xe, Thạnh dặn mọi người đưa So đến bệnh viện. Bỗng dưng anh thấy không yên tâm và muốn quay lại đưa cả Vữ rời đi. Mày bị điên luôn rồi hả? Chuyện này chỉ có thể là do ông bà già nhà đó gây ra. Họ sẽ không giết con trai mình đâu, nên mày đừng có làm liều nữa. Thạnh không nghe mà nhất quyết sẽ đi, nhưng bị Tỉnh tóm tay giật lại. Mày và mọi người đưa chị So nhanh chóng đi khám đi, tao muốn quay lại đó xem tình hình. Tỉnh không có thời gian giằng co với Thạnh, nên bảo Long với Cư Nam đưa So đi bệnh viện. Cậu sẽ cùng Thạnh quay lại đó. Không được, mày đi cùng Long và Cư Nam đi. Hai người tao sợ bị phát hiện rất là nguy hiểm. Biết nguy hiểm mà còn đòi quay lại một mình hả? Thạnh không giải thích thêm mà đẩy Tỉnh lên xe, dặn Long và Cư Nam: tao sẽ không để mình bị thương đâu. Còn điện thoại đây, cần gì tao sẽ báo liền. Khi chắc chắn Tỉnh và mọi người đã rời đi, Thạnh mới nhìn quanh, cảnh giác. Đúng như anh đoán, có cái gì đó đã thao túng tâm trí mình. Việc để Tỉnh đi cùng Long và Cư Nam hoàn toàn không phải ý muốn thực sự của anh. Lúc này chợt Thào Nam và Vàng trong bụi kính đi ra. Hóa ra là họ. Anh vừa làm gì tôi vậy? Thào Nam vẫn làm mặt như không có gì. Anh ta bình tĩnh nói với Thạnh: cậu ta ở lại đây bây giờ chỉ cản đường thôi, một mình anh là đủ rồi. Thạnh định quay lại đưa Vữ đi, nên không để ý Thào Nam muốn gì. Chỉ xua Thào Nam và Vàng về, bảo mình anh đi là đủ. Vàng thở dài đến kéo tay áo của Thạnh: em với sư phụ đến để giúp anh, nhưng người đó không cứu được đâu. Ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ chết á. Hơ, em nói vậy là sao? Để sư phụ em giải thích cho anh đi. Nghĩa là chỉ cần hắn ra khỏi nhà là bị May giết ngay, nên ông bà già mới trói hắn lại để bảo vệ đó. Tại sao May phải giết anh trai của mình? Sao bố mẹ cô ấy biết điều đó? Tỉnh ở lại thì sao? Quan trọng hơn nữa là anh với Dạng đến đây từ khi nào? Thạnh nghĩ mình hỏi tới tấp sẽ khiến cho Thào Nam khó chịu, nhưng anh ta vẫn bình thản, nhìn về phía nhà May và trả lời đầy đủ. Theo như tôi tìm ra được thì ông bà già này bị ma quỷ làm cho lú lẫn rồi. Anh có biết ma gà không? Tôi có nghe qua, nhưng trước giờ không tin. Ừ, ông bà già đó từng nuôi ma gà sai cách, bị phản, sống sót là kỳ tích. May sau khi chết vốn không có mạnh tới như vậy, nên tôi nghi là gia đình cô ấy có liên quan. Ban đầu May chỉ bám anh vì thù, nhưng không ra tay được do cơ thể của anh đặc biệt. Lần lên đồi tôi đã thử cô ta, đáng lẽ phải tấn công nhưng lại bỏ đi. Sau mới hiểu ra là anh vừa ghé nhà cô ấy, có lẽ đã làm cho May nhớ lại điều gì. Gia đình May chỉ gặp chuyện sau khi anh xuất hiện, rõ ràng là May mang thù với người thân. Thảo Nam kéo Thạnh và Vàng vào trong bụi, tránh để ông bà già nhà May nhìn thấy, vì còn nhiều chuyện cần phải nói rõ. Ma gà dù phản chủ vẫn sống bám vào ông bà già, nên còn ảnh hưởng. Tôi đoán May là quán khí mạnh sau khi chết, là vì lúc sống từng cho ma gà uống máu, khiến cho hồn không sạch. Dù chỉ là suy đoán, nhưng mà hiếm ai mới chết một năm mà hại được nhiều người như vậy. Còn tôi và Vàng có mặt ở đây là vì đang điều tra, đâu phải thần thánh mà ngồi nhà đoán được. Chuyện của bố mẹ tôi đến bản May á, tôi đã xác nhận rồi. Họ không chỉ ở đây mà còn đến nhà May. Tôi nghi bố mẹ hay làm lễ với chú Dương là có vấn đề. Hôm nay tự dưng chú ấy gọi, giọng rất là gấp gáp, hỏi bố mẹ rồi nhắc đến chuyện lễ bái. Nhưng mà khi tôi hỏi thì lại lảng tránh. Rõ ràng là họ đang giấu cái gì đó. Nghe Thành nói, Thào Nam càng chắc chắn. Đưa vữ ra lúc này chỉ khiến cho hắn nguy hơn, vì trong nhà không còn được ma gà và bố mẹ bảo vệ. Cô gái kia đã được đưa đi, sớm muộn cũng khai ra. Nhìn tình trạng của cô ta, khó tin là không biết gì. Còn vữ tạm để lại. Thào Nam bảo Thạnh theo về nhà, vì có chuyện nghiêm trọng liên quan tới bố mẹ Thạnh. Nghe đến bố mẹ, Thạnh lo lắng. Thào Nam vỗ vai trấn an. Về trước đã. Tôi không rõ họ nuôi ma gà kiểu gì mà ra tới nông nỗi này. Ở lâu dễ bị lộ, gặp ma còn trừ được, chứ người mà kề dao là chịu thua đó. Thạnh đành theo Thào Nam và Vàng rời đi, lòng rối như tơ. Anh nghĩ đến ma gà, việc bố mẹ bí mật lên bản May theo dõi, rồi cả chuyện chú Dương cũng giấu điều gì đó. Cùng lúc đó ở Hà Nội, anh Phước đang theo dõi chú Dương. Lạ gì? Ông chú này cứ đi lòng vòng ngoài sân mãi làm gì? Phước thấy chú Dương đi lại lo lắng. Lát sau chú rời khỏi nhà, anh Phước nghi ngờ, báo cho anh Việt, rồi âm thầm bám theo. Ra ngoại thành, sau 15 phút, chú Dương dừng ở đoạn đường vắng, hôi hám. Một thanh niên lái xe tới, hai người trao đổi vật gì đó từ cốp xe, rõ ràng là tiền. Anh Phước nghi ngờ có giao dịch ma túy, liền nhắn cho anh Việt. Đang định rút lui thì bỗng nghe một tiếng rít ghê rợn sau lưng. Tao thấy rồi. Anh giật mình quay lại, không có ai cả. Đang định chạy thì phát hiện ra cơ thể tê liệt, không thể cử động hay lên tiếng. Lão Dương và tên thanh niên đi đến. Tên đó cười đểu. Lạ ha, sao lại có người bám theo? Hay là ma gà hết hiệu lực rồi? Thằng này chắc là công an, bây giờ xử sao đây? Công an mà ngu như vậy á thì chết cũng đáng. Tôi chỉ giao hàng, không có giết người đâu nghe chú. Giết người cũng như giết gà, không dám thì nghề này chết sớm thôi. ông ta ra lệnh sanh đưa anh Phước về nhà giam cho đến chết đối, không cần ra tay. Trong khi đó, Việt vì bận rộn nên nửa tiếng mới thấy tin nhắn, liền gọi lại thì không liên lạc được với Phước. Linh tính có chuyện, anh gọi báo cho Thành. Thành à, anh nghĩ là có chuyện rồi. Khi nãy Phước nhắn là chú em có thể là buôn ma túy, sau đó thì mất liên lạc luôn rồi. Thành hoảng loạn muốn báo công an, nhưng anh Việt ngăn lại vì thiếu bằng cớ rõ ràng. Họ quyết định tự theo dõi lão Dương để xác minh trước. Thế vậy, Thào Nam hỏi ngày giờ sanh của anh Phước để luận vận mệnh, hy vọng tìm được manh mối cứu người. Ơi, lành ít dữ nhiều. Nghe Thào Nam phán, Thạnh tái mặt, tay chân rụng rời. Nhưng mà anh đừng lo, anh ta chưa tận số. Cũng đừng tự trách, số mệnh đã an bài rồi, tránh cũng không được. Bây giờ quan trọng là giữ tỉnh táo, ráp nối các manh mối, vì mọi thứ vẫn còn rối như tơ vò đó. Thạnh nghe không lọt tai, bứt tóc ôm mặt. Mọi thứ rối bời, anh muốn về Hà Nội ngay, nhưng lại không thể bỏ dở chuyện ở đây. Tôi muốn gọi hỏi trực tiếp bố mẹ tôi, theo tôi đến đây làm gì? Tôi không có nhiều thời gian để mà chạy theo tìm hiểu họ. Tạm thời chưa được đâu. Nếu không giấu gì á, thì họ đã chẳng liên tục nói dối. Chiếc vòng hồ lô của tôi ở chỗ bố mẹ anh, tôi cảm nhận được họ đến đây không có ý tốt đâu. Bố mẹ tôi thì có gì mà không có ý tốt chứ. Cái đó thì vẫn phải chờ, cần vài ngày để theo dõi. Tôi cảm nhận trên người bố mẹ anh có mùi ma gà. Cho hỏi thật, nhà anh có nuôi ma gà, anh có biết không? Thạnh lập tức phản bác, khẳng định là nhà mình không có nuôi ma gà, cũng chẳng chứa thứ kỳ lạ nào, kể cả bàn thờ. Nhưng bố mẹ lại thường sang nhà chú Dương làm lễ. Nghe vậy, Thào Nam bỗng vỗ tay, như vừa hiểu ra điều gì. Anh ta đi quanh Thạnh xem xét, rồi nói nhanh. Tôi cần xác nhận một việc, nên bây giờ anh chỉ được nghe lời tôi, tuyệt đối im lặng cho đến khi thằng Giang nói xong. Nếu giữ im lặng, chúng ta sẽ biết sự thật. Còn nếu lên tiếng và bị bắt hồn, thì tôi không cứu được. Từ bây giờ chỉ gật hoặc là lắc đầu, đồng ý chứ? Thạnh kiên định gật đầu, đứng yên đợi lệnh. Giang, lấy máu. Thạnh thấy Giang rạch ngón tay lấy máu, không nhiều nhưng khiến cho anh đau xót. Bằng tuổi, đứa trẻ khác còn được yêu thương, thì Giang phải đối mặt với thế giới này. Máu đủ, Thào Nam ra hiệu dừng và đắp thuốc. Thạnh muốn hỏi sao không dùng máu của mình, nhưng nhớ lời dặn nên im lặng. Thào Nam bảo anh ra đứng giữa sân, dặn kỹ, chỉ được phản ứng với giọng của Giang, còn lại đều là giả. Thào Nam chấm máu lên trán, hai tay và sau vành tay của Thạnh. Giang đặt 7 bát nước trước mặt rồi nấu cơm. Thạnh không nói được nhưng còn cử động được. Trong lúc chờ, Thào Nam vót kiếm tre, thử động tác đâm khiến cho Thạnh toát mồ hôi. Thấy Thạnh suýt mở miệng hỏi, anh ta lại trừng mắt. Lúc này chưa gọi phách nên còn an toàn, nhưng khi gọi rồi mà nói ra thì nguy. Giang nấu cơm xong, chia đủ ra 7 bát rồi lùi lại. Thào Nam cầm kiếm chạy quanh Thạnh 7 vòng, dừng lại chĩa kiếm vào người anh. Phách ẩn phách hiện, nếu đều ở đây, hiện lên hết cho ta. Thào Nam bất ngờ vung một nắm gạo quanh người Thạnh. Tuy lực không mạnh, nhưng Thạnh vẫn loạn choạng, suýt ngã vì không kịp phản ứng. Ngồi xuống. Nghe vậy, Thạnh thả người ngồi xuống, mắt nhắm lại vì mỏi. Anh nghe tiếng gió rít qua rừng cây, bước chân Thào Nam qua lại và những lời xì xào văng vẳng bên tai. Rồi bát vỡ choang một tiếng nổ lớn in tai. Giang, thay bát, nhanh lên. Giang cầm chiếc bát khác, xới mùi cơm mới vào rồi đặt cạnh chiếc bát vừa vỡ tung. Ba giọt máu. Vàng lập tức trích ba giọt máu đỏ rơi vào trong bát cơm trắng. Hiểm! Vàng trải giấy vàng thành vòng quanh Thành rồi châm lửa đốt. Thành cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, nhưng cơ thể như bị ngủ mê, mắt không sao mở nổi. Chạy đi, đứng dậy mau, cháy rồi còn ngồi đó làm gì? Tôi bảo tỉnh dậy chạy ngay, không sẽ chết đó, nghe không? Giọng Thào Nam vẫn vang vang trong đầu. Thành định mở miệng, nhưng nhớ lại lời dặn mà cắn răng chịu đựng. Thào Nam và Vàng thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, biết anh đang cố gắng vượt qua. Anh ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không sao, anh ta không phải kiểu người yếu đuối ngu ngốc đâu. Vàng lo lắng nhìn Thành, biết chỉ cần đáp lại âm thanh kia là mất mạng. Giấy cháy hết, Thành vẫn bất động. Thào Nam và Vàng dìu anh vào nhà nằm nghỉ. Thào Nam dặn đợi nửa tiếng mới được gọi, rồi ra ngoài dọn dẹp. Vừa làm vừa mỉm cười lẩm bẩm. Mày còn non lắm, phách đó tao sẽ trả lại cho mày đau hơn. Nửa tiếng sau Vàng gọi. Thành mở mắt ra rồi uống nước, người mệt rã rời, lần lần như say xe. Thào Nam vừa bước vào đã lập tức nói một tràng, không chờ Thành hỏi. Tôi nói thẳng, chuyện này rất nghiêm trọng. Trên người anh chỉ có 6 phách thật, 1 phách là giả. Kẻ lấy trộm phách có thể là Lão Dương. Anh thử nghĩ lại xem, nhà Lão Dương có gì bất thường hay không? Lạ sao? Có thể là cái bếp cũ sau nhà. Từ nhỏ anh em tôi đã bị cấm bén mảng tới, lớn lên cũng ít dùng, vì nhà cháu Dương có bếp hiện đại, thành ra bếp cũ gần như là bị bỏ hoang. Tôi kiểm tra rồi, anh đúng là mất 1 phách, bị thay bằng phách giả, nên trước đó không phát hiện được. Mất phách không chết ngay, nhưng yếu dần, dễ bị điều khiển. Tôi nghi là bố mẹ anh cũng đang bị ảnh hưởng. Còn em gái của anh thì nặng hơn, có dấu hiệu bị ma gà hút máu, cho nên ốm yếu hay bệnh. Phách giả tạm giúp anh cản lại ảnh hưởng, nhưng mà không lâu. Muốn lấy lại phách thật, phải tìm được chỗ cất giữ. Nhiều khả năng là cái bếp cũ sau nhà của Lão Dương. Nếu tìm ra tôi sẽ làm lễ gọi phách về. Bây giờ anh và người khác phải tránh xa ông Dương ra. Thành nghe tin liền gọi cho anh Việt. May mà anh vẫn bắt máy. Mọi người vẫn đang theo dõi Lão Dương, chưa dám rút vì lo anh Phước còn ở trong nhà. Thành định gọi công an, nhưng Thào Nam ngăn lại, bảo nếu mà dễ bắt thì ông ta đã bị bắt từ lâu, không có chứng cứ, xông vào nhỡ không có ai thì hỏng hết. Thào Nam cũng xem số cho anh Phước chưa tận, khuyên Thành bình tĩnh. Vậy anh xem cho những người khác đi, tất cả những người quanh tôi đó. Đây không phải là chuyện muốn xem là xem. Xem mệnh cho người khác tổn thọ bản thân, nên không thể tùy tiện được. Ai cũng có số, tránh hôm nay thì nạn cũng đến vào ngày khác. Đã là số thì phải đối mặt, không thể trốn được. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không thể đứng nhìn mọi người gặp nguy hiểm như vậy được. Thào Nam cầm cây kiếm tre xoa xoa trên tay, mỉm cười nhìn Thành. Lấy gậy ông đập lưng ông. Thành nhìn cây kiếm tre khó hiểu, thì được Thào Nam giải thích. Bây giờ cậu vẫn còn 1 phách giả, nhưng tôi đã tráo nó rồi. Phách giả của ông ta bị tôi nhốt trong thanh kiếm này, chờ thời cơ thả ra là nó cắn ngược lại. Thành không hiểu sao chú Dương lại làm vậy với gia đình mình. Thào Nam vỗ vai an ủi, biết anh đã phần nào hiểu ra, nhưng chưa thể chấp nhận sự thật. Khi được hỏi, Thành xác nhận chú Dương có 1 đứa con trai 8 tuổi. Thành lập tức liên tưởng tới chị gái của Thành, người đã mất tích suốt 13 năm. Anh ta âm thầm tính toán, thấy thời gian trùng khớp để một đứa trẻ ra đời sau vài năm mất tích. Bắt đầu ngờ vực mối liên hệ thực sự giữa những người trong cuộc. Ý anh là chú Dương đã bắt chị gái tôi hả? Và đã giết chị ấy? Ngày xưa anh có bao giờ nghe chú Dương khó có con hay không? Tôi không rõ lắm. Nhưng chú Dương từng chạy khắp bệnh viện để kiếm con là thật. Con trai chú Dương nay mới 8 tuổi thôi. Ma gà, vong hồn hay linh hồn đều khác nhau. Ma gà cũng có nhiều loại. Có người nuôi để giữ nhà, có kẻ tham lam cầu tài. Tôi từng nghe chuyện sinh con từ ma gà. Nhưng việc đó cần người thế mạng, phải dâng mạng sống của người khác và cúng tế liên tục suốt 3 đến 5 năm. Rất ít ai kiên trì nổi. Chị gái anh mất tích đúng vào khoảng thời gian đó. Với mối quan hệ thân thiết giữa gia đình anh và ông ta, chị gái anh chẳng phải là đối tượng lý tưởng để ông ta thao túng hay sao? Dù có nghi ngờ, gia đình cũng khó lòng nhận ra. Thạnh lùi lại loạng choạng. Dù từng nghi ngờ, nhưng anh không dám nghĩ đến chú Dương lại làm ra chuyện đó. Không, có lẽ chỉ là hiểu nhầm gì ở đây thôi. Chú Dương luôn đối với gia đình tôi rất tốt, làm sao có thể làm vậy chứ? Thảo Nam không ép Thạnh tin ngay. Anh ta đặt kiếm tre lên giá, nhận nhang từ vàng, rồi thắp và khấn trước bàn thờ. Lần trước sau khi Thạnh rời đi, Mây đã đánh sập bàn thờ. Chỉ hành động đó khiến cho Thảo Nam nhận ra Mây không còn là một dông nữ bình thường. Cùng lúc đó, ở Hà Nội, anh Phước bị lão Dương nhốt trong xó bếp. Đúng lúc tao đang cần máu người đó. Cảm ơn nha. Lão cười hiểm độc, rút máu anh Phước bằng ống tim, đổ vào chiếc chum phủ tấm tôn cũ. Bên trong vang lên tiếng húp sột soạt, rồi khè khè như người mất giọng. Ăn đi, rồi làm việc cho tao. Lão nhìn vào chum mà cười nhạt. Anh Phước bị trói chặt, miệng dán băng keo, chỉ có thể ư ử. Nếu không bị bịt, anh đã gào lên chửi rủa. Biết rõ điều đó, chú Dương chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Để tao rút cạn máu, rồi mày xuống địa ngục mà chửi. Bạn mày cũng ở ngoài kia, có muốn tao lôi vào cho vui cửa vui nhà không? Anh Phước đoán lão Dương đang nhắc đến anh Việt, Huy và Vinh. Liền giãy giụa, nhưng bị trói chặt bất lực. Ở bên ngoài, Huy sốt ruột định xông vào, thì bị Việt ngăn lại. Việt cho rằng chưa có bằng chứng, nếu xông vào mà không tìm thấy người thì sẽ thành rắc rối lớn. Việt đề xuất chia người. Hai người ở lại theo dõi, một người về báo công an và gọi cho Thạnh. Huy dành phần ở lại, ép Vinh quay về. Trên đường đi, Vinh gọi cho Thạnh. Thảo Nam lập tức bảo Thạnh ngăn lại, tuyệt đối chưa được báo công an. Tôi đã dặn rồi, tuyệt đối không được báo công an. Bảo anh ấy rời đi ngay. Chúng ta đang đối đầu với ma quỷ, không phải là người thường. Chú của anh nuôi ma gà, mọi hành động có thể bị theo dõi. Bây giờ anh Phước còn sống, nhưng nếu ông ta thấy bị đe dọa thì cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm đó. Thạnh truyền lời của Thảo Nam cho các anh. Ban đầu họ không đồng ý, nhưng sau khi thuyết phục, các anh cũng chấp nhận quay xe trở lại. Trong gian bếp cũ của lão Dương, tiếng cười khanh khách vang lên. Ông ta đắc thắng nhìn anh Phước bị trói chặt, miệng dán băng keo, không thể nói gì ngoài vài tiếng rên ư ử. Ông ta cười lớn, bảo rằng đồng đội đã bỏ rơi anh và anh sẽ chết ở đây mà chẳng ai đến cứu. Anh Phước đoán trong cái chum cũ nơi góc bếp là thứ ma quỷ mà lão Dương đang nuôi để thực hiện một mục đích nào đó. Thấy anh im lặng, lão nghĩ anh đã sợ tới mức không dám phản ứng, liền cười lớn rồi bỏ đi. Tối đó, bên trên nhà, lão Dương và vợ con vẫn nói chuyện sinh hoạt như không hề có chuyện gì. Anh Phước bị bỏ đói cả ngày, còn bị rút đi một ống máu lớn nên bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Có muốn làm chủ nhân của ta không? Anh nghe trong tai mình có thứ âm thanh khàn khàn quái dị. Thứ âm thanh ấy như phát ra trong não, chứ không phải quanh quẩn đâu đây trong gian bếp. Máu của người ngon lắm, ngon hơn tất thảy. Đồng ý đi. Anh Phước chửi thầm trong bụng, thề nếu thoát ra được sẽ đá cho lão Dương mấy cú không còn hình người. Nhưng thứ kia dường như đọc được suy nghĩ của anh, vẫn lải nhải không ngừng trong đầu. Đồng ý đi, ta sẽ giúp người giết lão. Anh Phước mặc kệ thứ đó cứ lải nhải trong đầu, cố dựa tường giữ sức để chờ được cứu. Nửa đêm, đói và lạnh khiến cho anh mệt mỏi. Vô tình phát hiện ra dây trói tay đã được tháo ra từ lúc nào. Anh gỡ băng dính, thở dốc, rồi nhận ra có một bóng trắng chồm hổm bên cái chum cũ. Không sợ, vì so với người yêu ma của Thạnh thì cái bóng này còn kém xa. Nhưng khi định bỏ chạy thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên trong đầu, ngăn anh rời đi. Không thoát được đâu, lão chặn hết rồi. Nếu muốn đi khỏi đây thì cho ta uống máu. Tao chưa có bị điên, cút đi. Thứ đó cười quỷ dị, rồi từ từ mờ dần và biến mất. Chẳng hiểu sao nó đọc được hết suy nghĩ của anh. Anh đứng thẳng người, kiếm lối thoát, nhưng cửa ra duy nhất đã bị khóa chặt. Đột nhiên tiếng cửa khẽ mở, anh Phước nhặt thanh sắt rỉ, thủ thế. Cánh cửa hé không một tiếng động. Một cậu nhóc thò đầu vào, thấy chỉ là trẻ con, anh buông lỏng tay, không nỡ ra tay dù là người hay ma. Đây chú, bên này nè. Cậu nhóc nhỏ xíu nhìn anh Phước ra hiệu cho anh đi theo. Nhưng anh đứng như trời trồng khó hiểu nhìn nó. Nó thấy anh không đi thì quay lại. Muốn đi thì đi nhanh, bố cháu dậy là không kịp đâu. Trong bóng tối, cậu bé xuất hiện và lặng lẽ dẫn anh Phước tìm đường trốn khỏi nhà lão Dương. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh chọn tin cậu bé. Khi tới gần cổng, đèn nhà bỗng sáng rực, lão Dương đã phát hiện ra. Anh Phước giữ chặt thằng bé, dọa sẽ không buông nếu như không được thả. Ông khôn hồn thì thả tôi ra, tôi sẽ thả con ông. Lão Dương giật giật khóe miệng, bước từng bước xuống cầu thang. Khi bật đèn, ông ta còn thấy con trai mình định mở cửa thả con mồi. Bảo, con làm gì vậy? Lão vẫn không dừng lại mà vừa bước xuống vừa hỏi. Ngay khi ông ta đặt chân xuống đến nhà, vợ của ông từ trên tầng cũng hoảng hốt chạy theo xuống. Vừa chạy vừa hét lớn, khiến ông phải ngoái đầu lại nhìn. Bảo ơi, con đâu rồi? Bảo ơi! Trong lúc ông ta không để ý, anh Phước nói nhỏ vào tai Bảo. Tuyệt đối không được nói là cháu thả chú ra. Cháu đi vệ sinh thì bị chú bắt lại, nghe rõ chưa? Bảo run rẩy, mắt long lanh nước, gật đầu rất nhẹ. Lão Dương ở đằng xa nạt vợ. Em xuống đây làm cái gì? Quay trở lại phòng ngay. Vợ ông nhìn thấy Phước đang giữ Bảo thì khóc lóc chạy xuống rồi đi tới. Xin cậu tha cho con trai tôi. Cậu thả con trai tôi ra đi, đừng có làm hại nó. Anh Phước được đà diễn theo. Ông bà thả tôi đi, rồi tôi sẽ thả nó. Nếu không thì... Lão Dương bước tới, cười khẩy đầy tự tin, vì biết anh Phước không có vũ khí. Anh Phước giữ chặt lấy Bảo, mắt liếc sang cánh cửa đã hé. Dù không rõ đường chạy trong nhà, nhưng tình thế lúc này không còn lựa chọn. Người vợ vẫn khóc lóc cầu xin anh thả đứa con. Dù không rõ lý do, anh cảm nhận được bà ta muốn giúp. Họ nhìn nhau hiểu ý. Anh buông Bảo rồi dốc sức lao ra sân. Lão Dương kiểm tra con trai, thấy không thương tích thì cười nhếch mép. Người vợ vội ôm con, không cho ông ta hỏi thêm. Tới gần tường, anh Phước khựng lại. Một bóng trắng lấp lánh chặn trước mặt, hình dạng là một con gà khổng lồ khoác bao tải. Anh hoảng hốt chuyển hướng thì bất ngờ ngã ngửa ra. Trước mặt là người yêu máu me của Thạnh. Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên trong đầu anh. Có muốn làm chủ nhân của ta không? Anh Phước chợt nhớ ra, thứ này luôn đọc được suy nghĩ. Có khi anh từng nghĩ nó không đáng sợ bằng người yêu máu me của Thạnh, nên bây giờ nó quá thành hình dạng để chặn đường anh. Cút đi, để bố mày đi. Anh lao tới, không còn sợ hãi, chỉ còn bản năng sinh tồn. Sinh vật kia biến lại thành hình con gà trắng khổng lồ, không còn gương mặt người yêu ma quái. Anh tưởng nó yếu đi, nhưng sai lầm. Nó đã uống máu anh nên dễ dàng khống chế. Vừa vung tay, toàn thân anh cứng đờ, không nhúc nhích được. Trong đầu, một giọng nói vang lên lặp đi lặp lại, như mời gọi, như ám ảnh. Làm chủ nhân của ta đi. Anh Phước gồng mình chống lại giọng nói ghê tởm vang lên trong đầu, nhưng cơ thể vẫn bị đông cứng, bất lực nhìn sinh vật trắng lờ mờ đứng đó đầy đe dọa. Từ xa, lão Dương dõi theo với vẻ mãn nguyện, không hay biết sinh vật kia đang có ý phản chủ. Khi định ra kéo Phước vào, vợ ông ngăn lại, cầu xin ông dừng tay. Ông gạt đi, đẩy vợ con vào trong, lặp lại rằng mọi chuyện đã đi quá xa, không thể quay đầu nữa. Khi bà Hướng đưa con trai lên tầng, lão Dương quay lại, đạp gục Phước, rồi kéo Lê Anh vào nhà. Phước dù đang bất động, vẫn nguyền rủa trong câm lặng. Lão Dương ném anh trở lại căn bếp cũ, rút thêm máu từ tay anh để nuôi sinh vật trong chum. Anh dần bất tỉnh, lạnh buốt tận xương vì máu cạn dần. Sự sống mờ nhạt như ngọn nến sắp tắt. Lão Dương quay đi, nhưng ngoái nhìn lại khi cảm thấy có cái gì đó sai sai. Dù đã cho ăn, nhưng ông không cảm nhận được sinh vật kia rõ rệt như trước. Trên nền đất, anh Phước khẽ rên lên vì lạnh. Khi anh tưởng như mình sắp chết ở đây, thì tiếng nói kia lại tiếp tục tấn công. Làm chủ nhân của ta đi. Ta sẽ giúp người trốn khỏi lão. Được. Anh Phước ra quyết định. Nếu không thể sống sót, thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa. Sau quyết định của anh, con ma gà bật cười khoái trá. Tiếng cười vang dội như muốn đánh thức cả khu phố. Nhưng rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Tuyệt nhiên không có ai trong nhà lão Dương xuất hiện. Cơ thể Phước hồi phục một cách kỳ lạ. Anh đứng dậy nhẹ nhàng, những vết đau do lão Dương gây ra cũng đã biến mất. Một luồng tự tin lạ thường trào dâng trong anh, như thể chẳng còn điều gì có thể ngăn cản được anh nữa. Đem cái chum đi nữa. Phước từng nếm trải cảm giác bị ma gà khống chế, nên lần này ngoan ngoãn ôm cái chum, lê lết cái thân mệt mỏi ra ngoài. Anh nhăn mặt bước qua những cánh cửa đã mở sẵn, không vướng một vật cản nào. Ra đến cổng nhà lão Dương, vẫn ôm chặt cái chum cũ, anh lầm lũi đi về phía nhà Huy. Đi mãi, đi mãi. Tiếng chuông cửa nhà Huy vang lên. Huy giật mình dậy, chạy ra ngoài xem xét. Không thấy ai, anh cất tiếng gọi. Ai vậy? Không ai trả lời, nhưng anh linh cảm có người bên ngoài, nên chậm chậm bước ra nhìn. Ánh đèn chiếu đúng vào mặt anh Phước, ảnh đang ngã sóng xoài bên ngoài cửa. Phước, làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây? Chị Nga nghe thấy chồng làm ồn bên ngoài, thì ra theo hỏi. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Nhanh chân xuống đây, giúp anh đỡ Phước vô nhà đi. Không biết sao nó đêm hôm á lại nằm ở cổng nhà mình à. Sau khi đặt anh Phước nằm ở sofa, Huy lấy nước ấm lao qua người. Phước cũng khó khăn mở mắt dậy. Em đói quá. Thấy mắt Phước trắng giả, môi khô khốc, Huy tức giận nghĩ tới lão Dương. Anh nhờ vợ vào bếp nấu cháo cho Phước. Ăn xong, Phước dần hồi sức, nằm dựa vào sofa, mắt không rời khỏi cái chum đặt trên bàn. Huy lúc này mới quay sang hỏi vợ, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ủa em, cái chum này đâu ra vậy? Em đem về nhà làm gì? Chị Nga nhìn ra bàn. Cái chum nhỏ cũ kỹ đã ở đó từ bao giờ, nhưng chị không phải người đem nó về. À, em đâu có biết. Lần đầu em thấy cái chum này, không phải anh đem về sao? Là em đem đến. Cái chum của em đó. Chuyện này là sao vậy Phước? Cậu đem cái chum tới đây làm gì? Rồi làm sao cậu thoát ra được khỏi nhà ông chú của Thành vậy? Để sáng mai em kể một lượt. Em sắp đuối chết rồi đây. Tối cùng ngày, tại bệnh viện đa khoa huyện Y Bình, sau khi so qua cơn nguy kịch, Long đề nghị Tỉnh và Cư Nam cố gắng nằm chung một chiếc giường còn lại để trông so, còn mình sẽ về nhà để lo cho Chi. Ở trong phòng, vì So là phụ nữ, Tỉnh và Cư Nam thay nhau túc trực, không tiện động vào người cô. Anh Tỉnh à, em chợp mắt một chút, anh để ý chị So nghe. Hai tiếng nữa gọi em dậy thay phiên. Ừ, cứ ngủ đi. Một lúc sau, Tỉnh định gọi cho Thạnh, nhưng điện thoại hết pin rồi. Phòng trực chỉ cách hai buồng, nên cậu ra ngoài mượn dây sạc. Cư Nam choàng tỉnh vì tiếng cửa sổ đập mạnh. Thấy một cánh mở toang, Tỉnh không có ở trong phòng. Cậu ta lạnh sống lưng, vội kéo cửa lại, không dám nhìn ra ngoài. Anh Tỉnh đi đâu mà không nói một tiếng gì? Cậu ngáp dài, nằm lại xuống giường, mặt quay về phía So để dễ quan sát. Dù buồn ngủ díp mắt, cậu vẫn cố gắng thức chờ Tỉnh quay về. Nghe tiếng động lạch cạch bên giường, Cư Nam lờ mờ mở mắt nhìn sang, rồi chết lặng đi. Trên bụng So là một cô gái mặc váy hờ mông đỏ loang máu, đang ngồi chồm hổm. Cô ta từ từ quay mặt lại, gương mặt dị dạng khiến Cư Nam hoảng loạn, nhắm mắt thật nhanh, sợ tới mức tim như muốn ngừng đập. Cư Nam nhắm mắt, chợt nghe được giọng của Tỉnh. Nè, tư thế co quắp vậy cũng ngủ được sao? Cư Nam tưởng là Tỉnh nên bớt sợ, mà từ từ mở mắt ra cầu cứu. Cư Nam chưa kịp nói hết câu thì đã lại kinh hoàng mà ngất liệm đi, ngã bịch xuống sàn. Bởi trước mắt cậu ta không phải là Tỉnh, mà là một con ma với khuôn miệng đầy máu và hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào mình. Tỉnh quay về phòng cùng với dây sạc, gặp nữ bác sĩ trực đêm và giúp cô lắp lại nắp quạt bung ra. Khi trở lại phòng, Tỉnh thấy Cư Nam nằm dưới đất nên liền đỡ dậy. Cho tới khi tỉnh lại, Cư Nam vẫn còn sợ, cứ nép sát vào tường tránh xa Tỉnh ra. Tỉnh lo lắng hỏi han, nhưng Cư Nam bật dậy, xô Tỉnh cho bỏ chạy khỏi phòng. Tỉnh đuổi theo, nhưng Cư Nam chạy ra hành lang rồi đứng lại không chạy nữa. Tỉnh mệt mỏi thở dốc. Khi cậu ngẩng mặt lên tính kéo Cư Nam về phòng, thì đập vào mắt là bàn chân trần của một cô gái. Chiếc váy đỏ, máu đang tí tách rơi xuống nền hành lang. Tỉnh nuốt nước bọt, sợ hãi lùi lại. Tỉnh sợ cô gái đó sẽ quay mặt lại, vì cậu biết đây là ai. Đang trong lúc sợ, Tỉnh nghĩ nhanh trong đầu, vậy Cư Nam biến đâu mất rồi? Cậu ta hít một hơi, vội chạy nhanh về phòng. Vừa bước vào thì đúng lúc Cư Nam tỉnh lại nhìn Tỉnh. Tỉnh à, em thấy cô ta rồi. Anh cũng thấy rồi. Mẹ kiếp, Không hiểu cô ta dụ anh ra ngoài làm cái gì. Nãy giờ em có cảm thấy cái gì lạ trong phòng hay không? Cư Nam định lắc đầu, nhưng nghĩ lại thì có chuyện khá lạ nên kể nhỏ với Tỉnh. Lúc nãy em nghe anh gọi nhưng mà không mở được mắt, rồi nghe tiếng chân anh chạy đi. Em đã cảm thấy có chuyện không ổn. Em cảm giác bản thân không có phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa. Đúng là phải gặp rồi mới thấu. Kinh khủng quá. Tỉnh thở dài nhìn sang bên giường của So. Trong cô vẫn ngủ im lìm như không có gì, khiến cho cậu lo lắng. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong phòng mà cô ấy không cảm nhận được gì sao? Sao anh thấy lo quá. Thôi anh Tỉnh lên giường nằm đi, để em trông cho. Tỉnh sau khi bị hù dọa đã không còn buồn ngủ nữa. Cậu cũng không có tâm trạng ngủ lúc này, nên vỗ vai Cư Nam. Anh có linh cảm đêm nay sẽ có chuyện. Chắc anh sẽ thức cả đêm để trông. Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, anh canh cho. Dạ. Em cũng cảm giác lo lo sao đó. Thôi đêm nay anh em mình cứ thức canh. Ngủ rồi lại như lúc nãy thì em đau tim chết luôn. Hai người canh phòng bệnh, chẳng lẽ thứ đó đến không chống lại được nó sao? Ừ, thôi anh em ta cố gắng đêm nay vậy. Đêm hôm ấy, tiếng chim lợn kêu văng vẳng ngoài cửa sổ. Cư Nam quay lại thì thầm to nhỏ với Tỉnh. Người ta bảo chim lợn kêu là điềm báo của người sắp chết. Đang ở trong bệnh viện nữa, cứ thấy rợn rợn sao đó. Anh không biết đó là tiếng chim lợn, mà mày nghĩ nhiều làm cái gì? Bệnh viện mà có người chết đó, thì cũng không có gì lạ. Nói chuyện gì vui vui đi, chứ mày cứ vậy tí sao dám đi vệ sinh. Lại nói tại nhà Tỉnh, Lan Chi vẫn như hôm khác ngủ cùng với bác Xua. Long thì ở trong phòng của Tỉnh nhưng bồn chồn không ngủ được. Tiếng cửa mở vang lên nho nhỏ từ bên phòng Lan Chi. Cô thẫn thờ đi ra ngoài. Luôn ở trong tình thế sẵn sàng bảo vệ Lan Chi, nên nghe tiếng động từ bên kia, Long liền mở cửa đi xem. Chi đi vệ sinh hả? Long nhìn Chi thẫn thờ đi trong hành lang nhà, cảm thấy rợn người, lo sợ mình lại bị ảo giác đánh lừa. Lan Chi không đáp, cứ thế bước ra phía sau nhà, gần chuồng gà và cây mận già. Long nói sẽ đi theo và chỉ để canh cho cô, hứa không nhìn lung tung. Khi đến giường, Chi bàng hoàng nhận ra mình đã đi ra đây từ lúc nào trong bóng tối mờ mịt. Cảnh vật khiến cho cô sợ hãi vì quá quen thuộc. Cô lùi lại, muốn chạy về phòng. Biết rằng nếu như lần trước ở Hà Nội, thứ cô nhìn thấy sẽ là cô gái mặc váy hờ mông đỏ, nhúm máu và treo cổ trên cây mận già. Lan Chi hoảng loạn quay đầu chạy. Nhưng ngay lúc đó sấm chớp nổ vang, chiếu rõ gương mặt phân quỷ đang hiện ra trước mặt cô. Nhớ ra tôi không? Chi sợ hãi ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng khi nhớ lại hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, tươi vui hỏi chuyện và lời hứa giúp tìm bố mẹ. Nhưng rồi tiếng động rầm vang lên, một người phụ nữ bất ngờ lao xuống đường. Chiếc ô tô lao tới cán qua người cô ta. Máu bắn tung tóe lên Lan Chi. Chiếc váy trắng của cô nhúm đỏ loang lổ. Lan Chi đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Lúc ấy Chi còn quá nhỏ, nên nỗi sợ đã khiến một đứa trẻ như cô tự ép mình phải quên đi khoảng ký ức kinh hoàng. Cô nhớ ra rồi. Cậu nhóc nhỏ con năm ấy nói mình tên là Long. Cậu ấy cũng bị máu thịt bám đầy người, cũng đờ đẫn trước cảnh tượng đầy ám ảnh hôm ấy. Chiếc ô tô của chú Dương phanh lại nhanh chóng. Mẹ cô từ trên xe lao tới, đẩy ngã Long xuống rãnh mương nhỏ bên vệ đường, rồi bế cô lên xe. Sau đó cô đã chẳng nhớ gì về việc ngày hôm đó nữa. Cô đã quên cho đến tận bây giờ. Lan Chi nhớ lại tất cả. Cô không còn sợ nữa mà kinh tởm. Cô ôm ngực rồi nôn thốc vì những điều mình nhớ ra. Cô không dám tin bản thân đã từng trải qua câu chuyện như thế. Không chịu được khi nghĩ đến những miếng thịt bầy nhầy của một người khác đã từng bám trên người cô. Chị làm sao vậy? Nhìn Chi hoảng loạn, Long biết chắc có thứ gì đó đang hiện diện ngay trước mặt cô, dù là nó không thấy. Điều nó lo sợ nhất là Lan Chi đã nhớ lại cái điều mà nó mong rằng cả đời cô không bao giờ nhớ. Chị đừng sợ, tôi ở đây rồi. Long ôm vai, nhẹ nhàng vuốt lưng cô và không ngần ngại dùng áo lau miệng cho cô. Cảm nhận được hơi ấm từ Long, Chi buông lỏng người, bật khóc nức nở. Dường như cô đã hiểu ra vì sao Long luôn đối xử với cô như vậy. Trong tiếng nấc, cô thì thầm hỏi, giọng nghẹn lại trong nước mắt. Cậu chính là thằng nhóc năm đó, phải không? Long khựng lại, không nói gì. Bởi nó biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Nó chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Chi, như muốn che chắn cho cô khỏi tất cả. Nó được ôm người mình thương, nhưng lại trong một hoàn cảnh đau đớn đến nghẹn lòng. Chi run rẩy trong vòng tay của Long, đầu óc rối bời. Không hiểu vì sao cuộc đời mình vốn từng rất êm đềm lại thành ra như thế này. Nhưng có lẽ quá khứ chưa từng biến mất. Những ký ức nhuốm máu ấy chỉ giả vờ ngủ quên, rồi chờ ngày trỗi dậy để đòi lại tất cả mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.